Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1402, lấy định vị. Thần Thoa phá không? Hứa Dương khẽ gật đầu một cái, nói, giao cho các ngươi xử trí. Vừa khi hắn khí thế trấn áp bên dưới, những này Cửu Long hội thành viên cả người bùn rùn, bây giờ căn bản không có một chút nào sức phản kháng. Hơn nữa, Hứa Dương hận nhất, chính là nương nhờ vào dị tộc, ngược lại giết chóc đồng tộc kẻ phản bội. Coi như Bồ Trị Kiên không nói, hắn cũng sẽ không buông tha những này cạn. Thái Ly trong lòng có chút không đành lòng, lôi kéo Hứa Dương cánh tay, miệng nhỏ rung động một lúc, cuối cùng vẫn là đem khuyên lơn nuốt xuống. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hứa Dương cứng ngắc lên tâm địa. Lưng chạm đích nhanh chân đi hướng về phía Nhai Sơn Thành nơi cửa thành. Không lâu lắm, Bồ Trị Kiên trên người tản ra một mảnh huyết tinh chi khí. Đi tới Hứa Dương trước người, khom mình hành lễ, sự tình đều giải quyết. Vâng, Bồ Trị Kiên cung kính trả lời. Mới vừa từ cuồng đao hầu trong miệng, hắn đã rõ ràng biết, vị này đã từng thủ lĩnh, bây giờ là cảnh giới cỡ nào. Không tới 30 tuổi hoàng giả, tuyệt đối là khiến vô số người trố mắt khủng bố thiên tài. Có lẽ chỉ có thiên tài như vậy, mới có khả năng ngăn cơn sóng dữ, chấn chỉnh lại nhân tộc thanh uy, đem dị tộc đánh bại. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, hiện tại Doanh Châu tình thế làm sao? Ta sau khi đi mấy năm qua, đều chuyện gì xảy ra? Vì sao Cửu Long hội cho tàn lại cháy? Hơn nữa dũng giả công hội tao ngộ lớn như vậy nguy cơ. Hứa Dương chăm chú nhìn Bồ Trị Kiên. Ở ngày sau khi đi, đời mới hội trưởng đại nhân cùng Bồ Y tiểu thư, Lục phu nhân đồng thời, nỗ lực mở rộng dũng giả công hội thế lực bản đồ. Lại cùng Tây Minh thương hội hợp tác, mấy năm trong lúc đó, liền đem dũng giả công hội phân bộ, nở đầy toàn bộ Doanh Châu, hầu như mỗi cái thành trì lớn đều có dũng giả công hội phân bộ. Nói tới chỗ này, Bồ Trị Kiên trong mắt lóe ra một vệt tự hào. Là một người dũng giả công hội lão thành viên, hắn đã hợp sẽ tạo thành rất mạnh lòng trung thành. Sau đó, hết thảy đều rất thuận lợi. Thế nhưng ở nửa năm trước, theo một hồi mưa ánh sáng giáng lâm, tất cả những thứ này cũng thay đổi. Bồ Trị Kiên âm thanh có chút run. Một đám không biết từ chỗ nào khoan ra cường giả, tự xưng là man hoang dị tộc, lấy mang tính áp đảo lực lượng, thống trị Doanh Châu, vài cái thượng quốc hoàng thất đi vào chinh phạt. Thế nhưng ở đây chút man hoang dị tộc trước mặt, căn bản cũng không có chút nào cơ hội. Bồ Trị Kiên tiếp tục nói, dị tộc tuyên bố, phải đem nhân tộc xem là súc vật, nô lệ nuôi nhốt lên, cũng yêu cầu nhân tộc các thế lực lớn nương nhờ vào trung thành với bọn họ, mà làm Doanh Châu đệ nhất thế lực dũng giả công hội. Tự nhiên thành dị tộc cái thứ nhất khai đao rất đúng giống. Hứa Dương gật gù, dũng giả công hội thành lập tôn chỉ, chính là hình thành một khổng lồ đích tình báo mạng lưới. Dị tộc bên trong chỉ cần có người tinh tường, là có thể nhìn ra tấm này đã trải ra đến toàn bộ Doanh Châu mạng lưới. Giá trị đến cùng lớn bao nhiêu? Bọn họ hao hết tâm lực muốn thu dùng dũng giả công hội. Tự nhiên cũng có phương diện này cân nhắc. Bồ Trị Kiên nói, Ngự Huyền Vũ hội trường kiên quyết không từ. Xuất lĩnh trong hội cao thủ, đặt chân ở Long Hổ Sơn tổng bộ, ở Tà Hoàng đại nhân che chở cho, cùng dị tộc đối kháng. Mà ở lúc này, Cửu Long hội những kia cặn dư nghiệt nhưng chui ra. Đại Trương Kỳ cổ nhờ và dị tộc, nói là có thể giúp dị tộc tiếp quản dũng giả công hội thế lực. Vì là dị tộc phục vụ, cho nên bọn họ lấy được dị tộc chống đỡ, cho tàn lại cháy. Hứa Dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn lại hỏi một quan tâm nhất vấn đề. Bồ Trị Kiên, người nói Ngự Huyền Vũ cùng với Tà Hoàng đều ở Long Hổ Sơn. Bọn họ hiện huống làm sao? Có hay không nguy hiểm? Bồ Trị Kiên có chút khó khăn địa nói rằng, ta chiếm được tin tức, đều là 10 ngày trước, hiện tại Long Hổ Sơn đại trận có hay không bị công phá? Hội trưởng đại nhân các nàng an nguy làm sao? Ta đều không rõ ràng, để ngài thất vọng rồi. Hứa Dương hít một hơi, xua tay nói rằng, cái này cũng không trách ngươi. Các ngươi tìm cho ta một phần doanh châu các nước bản đồ. Sau đó liền đi rất nghỉ ngơi đi. Bồ Trị Kiên bỗng cảm thấy phấn chấn. Bản đồ, ta đây có. Nơi này là Bách Trải Thượng Quốc phạm vi quản hạt. Khoảng cách Hải Vân Thượng Quốc, nên có 50 triệu bên trong. Chấm ngoặc kép, hắn lập tức từ trong nhẫn chứa đồ. Lấy ra một quyển gia thú bản đồ. Đưa cho Hứa Dương. Hứa Dương triển khai vừa nhìn. Miếng bản đồ này là đơn giản nhất hình thức. Chỉ có các quốc gia bản đồ cùng tên gọi. Cùng với mấy cái đặc biệt hùng vĩ sơn mạch hướng đi. Có điều, những này đã vậy là đủ rồi. Hứa Dương tính toán một phen Hải Vân Thượng Quốc Long Hổ Sơn. Cùng Nhai Sơn Thành khoảng cách. Chắc đúng phương vị sau khi. Kêu lên Thái Ly. Đi, chúng ta xuất phát. Hắn hiện tại trong lòng như có lửa đốt. Hận không thể lập tức chạy tới Long Hổ Sơn. Thái Ly hiểu chuyện địa điểm gật đầu. Bồ Trị Kiên nói rằng. Nơi này cách Long Hổ Sơn đường xá xa xôi. Hội trưởng đại nhân đang chuẩn bị một ít ẩm thực đồ vật. Trở lên đường đi. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương lắc đầu một cái. Mang theo Thái Ly bay vút hơn nửa không. Lập tức lấy ra cái kia tỏa sáng kim quang phá thiên thần thoa. Huyền lực rót vào sau khi. Thần thoa bỗng nhiên phồng lớn 10 trượng. Hóa thành một cái thuyền độc mộc. Hứa Dương mang theo Thái Ly bước vào phá thiên thần thoa. Thần thoa phát sinh chói mắt kim quang. Một luồng dâng trào cường đại uy năng. Ngăng qua trường không. Như giữa bầu trời nhiều hơn một thái dương. Bồ Trị Kiên đẳng nhân bị mãnh liệt kim quang. Đâm vào hầu như không mở mắt ra được. Bọn họ híp lại hai mắt. Rốt cục nhìn thấy cái kia kỳ dị quái đàn thuyền nhỏ. Đem không gian xé ra một đạo rộng khoảng một trượng đen kịt vết nứt. Lập tức nhảy vào trong đó. Kim quang lập tức biến mất. Vết nứt hợp lại. Giữa bầu trời mặt trời chói chang. Chỉ có rải rác mây khói. Kể rõ vừa xảy ra chuyện gì. Thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép. Tiếng bàn luận từ dũng giả công hội thành viên bên trong vang lên. Bồ lão đại. Chúng ta vị này trước hội trường. Rốt cuộc là thực lực ra sao? Tại sao ta cảm giác? Một điểm đều xem không hiểu cảnh giới của hắn. Một tên nhị tinh dũng giả hướng về Bồ Trị Kiên hỏi. Chính là A. Chỉ dựa vào khí thế liền đè chết một vị huyền quân. Hiện tại lại xử suất này xé rách không gian thủ đoạn. Thật là đáng sợ. Ta cảm giác một loại huyền hoàng cường giả. Cũng chưa chắc có thực lực này. Một người khác nhị tinh dũng giả nói rằng. Bồ Trị Kiên chậm rãi lắc đầu nói rằng. Hội trưởng đại nhân thực lực. Đã đến chúng ta không thể nào hiểu được địa bộ liễu. Truyền kỳ. Quả nhiên chính là truyền kỳ A. Hải Vân Thượng Quốc. Một chỗ không biết sơn mạch bầu trời. Đầy trời mây khói. Đột nhiên bị bao phủ hết sạch. Một đạo chói mắt kim quang. Phóng xạ mà ra. Lập tức cấp tốc mở rộng. Không gian bị vạch tìm tòi một cái màu đen vết nứt. Lập tức một chiếc dài 10 trượng thuyền độc mộc xuất hiện giữa trời. Hứa Dương cùng Thái Ly đứng thuyền độc mộc trên. Gió to thổi, áo của bọn họ bay phần phật. Ồ, nơi này không phải Long Hổ Sơn a? Thái Ly thầm nói. Hứa Dương nói, bản đồ cùng chân thật mạo luôn có nhất định sai lệch. Nơi này mặc dù không phải Long Hổ Sơn, cũng cách biệt không xa. Nhất định là Hải Vân Thượng Quốc cảnh nội. Chúng ta xuống, tìm cá nhân hỏi một câu. Khẳng định có người biết Long Hổ Sơn vị trí. Dứt lời, Hứa Dương thu hồi phá thiên thần thoa. Mang theo Thái Ly tầng trời thấp phi hành. Nỗ lực tìm tới một hai người. Hỏi một câu Long Hổ Sơn vị trí. Không bao lâu, bọn họ tìm đến một chỗ cây rừng thấp thoáng thôn xóm. P.S. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.